Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chi thức chi thư. Island of White Soy Bantigo. Đầy trời cát bụi cách trở, để nơi này ngăn cách. Ít có người biết được nơi này chính là trên thế giới tổ chức thần bí nhất, quân cách mạng tổng bộ. Bantigo cũng không vẻn vẹn là cái căn cứ, cũng có khu dân cư ở quân cách mạng gia thuộc cùng nhân tài đặc thù, còn có từ các nơi trên thế giới thu dưỡng mà đến cô nhi tiến hành cơ sở huấn luyện thân thể cùng tư tưởng giáo dục. Trên đường phố, Rose đẩy hội đội mới cầm tới gần nhất một phần báo chí, chỉ thấy đầu đề cái trước to lớn tiêu đề: Hỏa Huyền A danh dương thế giới mới, hoặc đem khiêu chiến dâu trắng. A, dâu trắng. Rốt ánh mắt lấp lóe, lại đằng sau chính là A cùng Jinbi quyết đấu, cùng Hỏa Quyền A bị dâu trắng cảm hóa thành phiên đội hai đội trưởng A. Đi vào thế giới này đã 3 tháng, lại một lần từ trên báo chí hiểu rõ đến gần nhất thế cục. Rốt trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm giác cấp bách. Bây giờ là hải viên lịch năm 1520 cuối thu. Khoảng cách lắp phi ra biển chỉ có ngắn ngủn hơn 1 năm. Rốt vốn là trên địa cầu một cái vừa vặn thực tập xong đại học y khoa sinh. Một lần thức đêm chơi game, vừa vặn đẩy xong thế giới boss, híp dưới ánh mắt, kết quả là không hiểu thấu đi vào nơi này. Bám thân đến một cái cùng hắn trùng tên trùng họ, cũng gọi là Rốt 16 tuổi trên người thiếu niên. Ngay từ đầu hắn còn có chút mộng bức, cũng không biết đây là nơi nào. Về sau tại hàng xóm láng giềng trong miệng, ngẫu nhiên nghe được tứ hoàng dâu trắng, vua hải tặc Roger, chờ danh hào, lúc này mới không thể tưởng tượng nổi xác định hắn là đi tới thế giới One Piece. Hơn nữa, nơi này vẫn là quân cách mạng tổng bộ, Island of White Soy Bantigo. May mắn là thân phận của hắn là bác sĩ học đồ chuyên nghiệp cùng một, đằng sau Rốt liền nương tựa theo dẫn trước thời đại này kiến thức y học. Dần dần tại Bantigo đứng vững bước chân, một bên suy nghĩ miên man, Rốt cũng là dần dần đi tới một mảnh rộng lớn quảng trường bên cạnh. Mà ở nơi đó, chỉ thấy một cái vóc người xinh xắn lanh lợi nữ hài, chính thanh tú động lòng người đứng thẳng. Koala, Rốt nhìn thấy nữ hài về sau, bước nhanh hơn, đồng thời hô, đây là tuần này báo chí. Cô gái này chính là cho quân cách mạng thu dưỡng các cô nhi tiến hành cơ sở huấn luyện thân thể Koala. Nàng năm nay đại khái 19 tuổi, thân cao chỉ có 160cm trái phải. Tại cái này cự nhân chứng người bệnh khắp nơi đều có thế giới, cái này thân cao không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng ba vòng nhưng như cũ phù hợp thế giới này không khoa học kết luận. Cái kia chĩu nặng 2 đống, tổng hội cho Rốt một loại lập tức liền muốn đè gãy cái kia tinh tế vòng eo ảo giác. Koala tiếp nhận báo chí, một bên nhìn xem báo chí, một bên cười tủm tỉm nói, cảm ơn, Rốt, hôm nay vẫn như cũ là luyện kiếm sao? Đúng thế, Rốt nhẹ nhàng gật đầu. Vua hải tặc thế giới này, nếu như từ lắp phi đám người thị giác nhìn, tự nhiên là tràn ngập nhiệt huyết, tràn ngập ánh nắng, nhưng nếu từ đại cục nhìn, bản chất không thể nghi ngờ là tràn ngập hắc ám cùng tàn khốc. Cái gọi là đại hải tặc thời đại, kỳ thật chính là loạn thế, kiêu hùng cùng nổi lên, quát tháo phong vân, tầng dưới chót đám người. Hoặc là nói những người yếu chỉ có thể thuận theo thời đại. Yên lặng tiếp nhận, Rốt cỗ thân thể này thiên phú cũng không cao. Trời sinh người yếu, lực lượng còn không sánh bằng cùng tuổi nữ tính. Thân là xuyên Việt giả, Rốt đối với cái này đương nhiên rất không cam lòng. Cái này thế nhưng là hải tặc thế giới. Chỉ cần tưởng tượng nghĩ những cái kia kỳ quỷ khó lường trái ác quỷ, tưởng tượng nghĩ đại kiếm hào một kiếm đoạn sơn huy hoàng cảnh tượng, hắn liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Đi vào thế giới như vậy, sao có thể như vậy bình thường xuống? Đáng tiếc, cỗ thân thể này thiên phú thật rất bình thường. Cho dù rốt bộc phát ra có thể so với lúc đầu thi đại học lúc nhiệt thành điên cuồng rèn luyện, nhưng như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Theo tiến độ này xuống, về sau không sai biệt lắm chính là cái diễn viên quần chúng nhân vật. Tùy đều có thể bị cái nào đó quá trăm triệu hải tặc một bàn tay chụp chết. Cái này khiến Rốt rất là bất đắc dĩ. May mắn, tại Rốt quan sát một cái cụt một tay kiếm hào biểu thị kiếm thuật lúc bổ ra kiếm khí, để hắn thức tỉnh rồi một cái rất không tệ đồ vật. Chậm rãi cầm lấy luyện tập kiếm, Rốt hơi nheo lại ánh mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt liền xuất hiện một mảnh, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy mông lung không gian. Tại cái này hư vô không gian bên trong, thình lình lơ lửng một bản cổ pháp thư tịch. Đây chính là Rốt lúc đầu thức tỉnh đồ vật. Một bản xem ra rất có sắc thái thần thoại thư tịch. Trên thực tế cũng là như thế. Theo Rốt suy nghĩ khẽ động, một cái cùng loại thanh thuộc tính đồ vật liền trực tiếp bắn ra ngoài, rơi vào Rốt trước mắt. Nhất giai chi thức chi thư, chưa đầy chân thăng giai điều kiện. Thuộc tính, trí lực cộng một thiên phú. Kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất. Đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh. Năng lượng 100/100, đến cùng còn kém thứ gì? Rõ ràng năng lượng đều đã đầy a. Nhìn qua cái này thanh thuộc tính, Rốt ánh mắt lấp lóe, cũng không có cái gì máy móc điện tử âm thanh cho Rốt giải thích. Cho tới nay đều là hắn một mình tìm tòi, nguồn năng lượng từ chiến đấu hoặc là tu hành, bắt đầu từ số 0, trải qua 3 tháng ấp ủ, Rốt đã tích lũy đầy 100 điểm năng lượng, vốn cho rằng hội như vậy đi đến quyền đả tứ hoàng thất vũ hải, chân đá đại tướng Gorose mạnh nhất con đường, lại không nghĩ rằng năng lượng tích lũy đầy đằng sau bỗng nhiên nhiều hơn một cái không hiểu thấu tiến giai điều kiện. Rốt bản năng cảm giác được lần này tiến giai sẽ để cho hắn chính thức có được trở thành cường giả căn cơ. Làm sao cho đến nay Rốt vẫn như cũ không thể tìm tới tiến giai phương pháp, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá, mặc dù tiến giai điều kiện để cho người ta không nghĩ ra, nhưng tri thức chi thư kèm theo các hạng năng lực vẫn là rất lợi hại. Trí lực cộng một cái này thuộc tính, lúc đầu Rốt còn có chút buồn bực, mới một điểm cũng quá thiếu đi đi. Lúc đầu đo trí thông minh thời điểm, hắn mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng có 100 ra mặt. Về sau, Rốt mới phản ứng được. Cái này tăng thêm là cùng hắn lúc đầu chơi game lúc thuộc tính tăng thêm một cái ý tứ. Một cái điểm thuộc tính gia tăng, đại biểu cho trước đó 1,5 lần. Cái này khiến Rốt suy nghĩ tốc độ đề cao thật lớn. Năng lực học tập mạnh lên, sức quan sát mạnh lên, đồng thời còn có thể nhớ lại kiếp trước học qua rất nhiều lãng quên rơi tri thức. Cái này khiến y thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, siêu việt rất nhiều lão bác sĩ tại Bantigo có chút danh tiếng. Về phần kiếm thuật sở trường cái thiên phú này thì càng thêm cường đại. Hải tặc thế giới kiếm đạo là rất mộc mạc, không có quá nhiều lòe loẹt. Muốn trở thành kiếm hào, đại kiếm hào, chỉ có ngày qua ngày trảm kích, trải qua vài chục năm, ngay cả mấy chục năm kiên trì, mới có thể dòm ngó kiếm đạo huyền bí. Bất quá, bắt nguồn từ tri thức chi thư kiếm thuật sở trường thiên phú, thì triệt để phá vỡ cái này kết luận. 3 tháng ngắn ngủi không đến thời gian, Rốt liền nhảy lên trở thành một vị rất là không tầm thường kiếm sĩ. Nếu không phải luôn luôn yếu đuối thể phách liên lụy, kiếm thuật của hắn còn có thể càng mạnh. Suy, kiếm gỗ chạm phá không khí, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Bộp một tiếng chém vào trên mặt cọc gỗ, rõ ràng dùng lực lượng cũng không lớn. Hơn nữa dùng chính là kiếm gỗ, trên mặt cọc gỗ nhưng như cũ xuất hiện một đạo không cạn vết tích. vạn vật chi hô hấp đến tột cùng là cái gì? Tiến vào luyện kiếm trạng thái, rốt tâm thần vô cùng chuyên chú, trong lòng trừ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Ba ba ba, trên mặt cọc gỗ truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng vang. Kiếm quang như thác nước, rốt thân hình chớp động, từ từng cái góc độ, không ngừng đập nện cọc gỗ. Động tác của hắn cực kỳ yêu nhã, nhưng lại tinh chuẩn phảng phất máy móc, mỹ cảm cùng lực lượng cùng tồn tại. Câu Gala ở một bên nhìn xem, nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù tố chất thân thể kém một chút, nhưng chỉ bằng tay này kiếm thuật, liền đầy đủ trở thành quân dự bị. Đợi lát nữa để hắn cũng đi tham dự khảo hạch đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.